hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 66, thẩm vấn trên tòa, gocchuyenaudio.com, editor, xám, lần lượt từng vấn đề sắc bén khiến sắc mặt Cố Thừa Diệu trở nên rất khó coi. Đúng lúc xe của Thương Mạc Viễn dừng ở cổng trại tại giam. Cố Thừa Diệu gạt tay của những người kia ra, dùng tốc độ nhanh nhất lên xe rồi rời đi. Khoảng thời gian tiếp theo tin tức thời sự hết sức quan tâm đến chuyện này. Mọi người đều đang đợi tiến triển sau cùng của chuyện này. Chỉ có Cố Thừa Diệu không để trong lòng một chút nào. Đối với anh mà nói, anh tuyệt đối không hề cưỡng bức Diêu Hữu Thiên, đương nhiên không thể bị phán tội cưỡng dâm được. Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là nhanh chóng tìm được Bạch Thiên Nhiên. Mấy ngày trước tại sao Bạch Thiên Nhiên lại rời đi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ đi toilet một lát người đã không rõ tung tích. Phẩy, Cố Thừa Diệu quay lại khách sạn lần nữa để xem camera giám sát nhưng phát hiện dù thế nào cũng tìm được video có liên quan đến Bạch Thiên Nhiên. Nhưng vào lúc này anh lại thấy, Diêu Hữu Thiên nhận điện thoại xong liền đi vào phòng nghỉ, mà không bao lâu sau, anh lại đi vào. Hôm đó, anh ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trong không khí, men say cộng thêm hiệu lực của thuốc, anh đúng là mơ hồ rồi. Phẩy, nhưng lúc này anh không hề muốn quan tâm đến mục đích của người phụ nữ kia. Ngoài Bạch Thiên Nhiên ra, tất cả những thứ khác anh đều không quan tâm. Nhưng cho dù anh tìm kiếm thế nào, sử dụng giao thiệp quen biết ra sao, diễn đề anh Lê Quy Đô ôn Bạch Thiên Nhiên cứ giống như bốc hơi giữa biển người Bắc Đô vậy. Biến mất không nhìn thấy, Cố Thừa Diệu lòng như lửa đốt lại không quan tâm chút nào đến vụ án của mình. Anh rất có lòng tin, mình nhất định sẽ bình an vô sự. Phẩy, mặt khác Diêu Hữu Thiên không nhận được lời xin lỗi của Cố Thừa Diệu, đương nhiên cũng không có dự định rút đơn kiện. Dưới sự cố gắng xoay chuyển tình thế của Cố Thừa Kỳ và Cố Thừa Lân, cổ phiếu của Cố Thị cuối cùng đã ngừng rớt giá. Phẩy, Cố Thừa Diệu cũng không nhàn rỗi, ngoài thời gian tìm Bạch Thiên Nhiên, thời gian còn lại dùng để nối lại quan hệ với khách hàng. Ổn định lòng người ở GC, cứ như vậy, ngược lại anh còn bận hơn trước kia. Có điều mặc dù Cố Thị, bao gồm cả Cố Thừa Diệu vẫn luôn nỗ lực bù đắp tổn thất. Nhưng ảnh hưởng do chuyện này tạo ra lại không lắng xuống như vậy. Giá cổ phiếu không hề tăng lên. Mà những người hợp tác với GC đều giữ thái độ xem chừng. Phẩy, vụ án vẫn phải tiến hành thẩm vấn như cũ, Cố Thừa Diệu phối hợp lại bị gọi đến hỏi cung hai lần, song lần nào câu trả lời của anh cũng giống nhau. Kiều Tâm Uyển đã khuyên anh hai lần, bảo anh cưới Diêu Hữu Thiên, Cố Thừa Diệu thề chết cũng không đồng ý. Con nói rồi, muốn con cưới người phụ nữ kia thì con thà ngồi tù. Thái độ kiên quyết khiến Kiều Tâm Uyển hoàn toàn không tìm được lý do để khuyên nhủ. Cục diện bế tắc kéo dài, rất nhanh đã đến ngày mở phiên tòa. Phẩy, hai bên đều mời những luật sư giỏi nhất, bào chữa xuất sắc nhất ở Bắc Đô. Vụ án thẩm tra xử lý không công khai, nhưng vẫn không thể ngăn cản lòng nhiệt tình và sự chú ý cao độ của các phóng viên. Sáng sớm, đã có không ít phóng viên đến vây kín hiện trường xét xử đến mức nước không ngấm qua được. Phẩy, hai nhà Cố Diêu đều mang thái độ tương đối nghiêm túc đối với lần thẩm vấn này. Nếu Cố Thừa Diệu không chịu cúi đầu, đương nhiên thái độ của Diêu Hữu Thiên rất cương quyết. Cuộc thẩm vấn điều tra vừa bắt đầu đã. gocchuyenaudio.com, tương đối quyết liệt, Cố Thừa Diệu một mực chắc chắn mình đã uống say, decadent, liquidon hơn nữa còn hiểu lầm người phụ nữ ngủ trên giường là cô bạn gái Bạch Thiên Nhiên của anh cho nên mới làm chuyện đó. Mà Diêu Hữu Thiên lại kiên quyết cho rằng Cố Thừa Diệu không để ý tới suy nghĩ của cô, đó chính là cưỡng dâm. Phẩy, luật sư hai bên cũng không ngồi xuông, qua lại tới tấp tranh luận vô cùng sôi nổi. Thẩm phán nhìn đội ngũ hai bên, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Đều là đương sự không thể đắc tội, vụ án này, rốt cuộc phải xử thế nào đây? Nhưng dù thế nào, vụ án này vẫn phải tiếp tục thẩm tra. Phẩy, tòa đã tạm nghỉ mấy lần, thẩm phán cảm thấy giữa mùa đông lạnh giá như vậy mà đầu vẫn đầy mồ hôi. Chứng cứ của Diêu Hữu Thiên chỉ có trên người cô, mà hiện giờ cũng đã qua một tuần lâu rồi. Người cô chính là chứng cứ, lúc cuộc tranh luận tiến hành đến thời khắc mấu chốt sau cùng, Cố Thừa Diệu nhìn Diêu Hữu Thiên ngồi ở vị trí nguyên cáo, nói với luật sư của mình mấy câu. Phẩy, Hồ Nhất Dân đứng lên, khom người về phía thẩm phán. Thưa ngài thẩm phán, bên tôi có chứng cứ có thể chứng minh nguyên cáo bởi vì không quyến rũ được bị cáo cho nên mới cố ý vu hãm. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Diêu Hữu Thiên, ngay cả Diêu Hữu Quốc và Diêu Hữu Gia cũng mang vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Cố Thừa Diệu. Mà anh ngồi ở chỗ ngồi của bị cáo, khóe môi thoáng nhếch lên một độ cong đẹp mắt. Người phụ nữ này, tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã chọc vào tôi. Cách chương.